Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Đao pháp, trầm luyện thử thôi thúc một tia tông sư cổ không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên rót vào. Tiến vào hỏa diễm đao, lập tức, trên thân đao cái kia chút hỏa diễm hoa văn sáng lên. Tóe phóng đỏ đậm ánh sáng, cũng tỏa ra kinh người nhiệt độ cao. Phảng phất trong đao đang ngủ say một đầu kinh khủng viêm ma. Chất chứa núi lửa giống như lực lượng cuồng bạo, lúc nào cũng có thể sẽ phun trào ra đến. Hủy thiên diệt địa, hô, trầm luyện hít sâu một cái. Rót vào càng nhiều tuyết ngân chân nguyên đi vào. Cháy đen đại đao dần dần trở nên đỏ đậm tỏa sáng. Dường như mới từ trong hỏa lò lấy ra cục sắt nung đỏ cũng giống như cực kỳ nóng rực, sóng nhiệt tập nhân, gần trong gang tấc trầm luyện cảm thụ sâu nhất, trong phút chốc lông mày đều cuốn, bất quá hắn tâm thần khẽ nhúc nhích sau, kinh hỉ phát hiện hắn có thể đủ thao túng ngọn lửa phương hướng, để cái kia nóng rực lực lượng toàn bộ tập trung hướng về phía trước. Không hổ là yêu binh, thần kỳ. Sau đó, trầm luyện tiến hành rồi mấy lần kiểm tra, phát hiện xích diễm đao có hai loại hình thái. Một loại là hỏa diễm phun ra, tương tự với súng phun lửa, cũng chính là Thiệu Chi Giang thả ra cái kia đại chiêu. Nóng rực hỏa diễm từ trên mũi đao trực tiếp phun ra, cháy hừng hực phía trước, công kích khoảng cách có thể đạt tới đến xa 10 trượng. Ở đây loại hình thái hạ, phi thường tiêu hao chân nguyên, duy trì không được bao lâu. Một loại khác là hỏa diễm như đao. Xích diễm đao phóng thích ra hỏa diễm, ngưng tụ không tan, bám vào ở trên thân đao, kéo dài mở rộng hóa thành đại đao hình dạng, hình thành dài hẹn 1 trượng hỏa diễm đại đao. Loại này hình thái tiêu hao chân nguyên tương đối hơi ít, thích hợp với cận chiến. Hỏa diễm tổn thương, đao uy vô cùng, đao vì là trăm binh chi đảm. Ta mà tu luyện mấy môn đao pháp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trong lòng kế định sau. Trầm luyện bỏ xuống xích diễm đao, cầm lên chiếc nhẫn kia, tử tế suy nghĩ, chỉ thấy trên mặt nhẫn đạm một viên mượt mà chân châu, màu sắc đen thui, ngoài ra, nhưng không nhìn ra cái khác đầu mối, vật ấy có thể ở ăn mòn gió hạ hoàn hảo vô tồn, cũng không phải phàm phẩm money. Trầm luyện chắc đây là một bảo bối, chỉ hơi trầm ngâm, liền đem thần thức thả ra ngoài phóng xạ bên trên, nhất thời. Vẻ mặt của hắn ngẩn ra, trên mặt trào hiện chấn động, vẻ mừng rỡ như điên. Thần thức xuyên thấu chân châu đen, rộng mở sông vào một cái không gian kỳ dị, hẹn có 100 mét vuông mét lớn như vậy. Bên trong gửi 4 cái dương, trong cái dương lớn trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu. Không thể nào, trầm luyện tinh thần đại chấn, hơi suy nghĩ hạ. Ào ào ào, trong không gian đồ vật đột nhiên lóe lên mà ra, toàn bộ rơi vào trầm luyện trước mặt, kim quang lóng lánh, phục trang đẹp đẽ, cả phòng đều sáng lên. Quả nhiên, đây là một vật phẩm tồn trữ bảo bối, tất nhiên là không gian hình cổ sư chế tạo ra, vui mừng quá đỗi trầm luyện. Trên mặt nhất thời trào hiện nụ cười hạnh phúc. Thiệu Chi Giang vì là phong yêu bán mạng, nhận thức làm chủ, 36 thời kỳ hại không biết bao nhiêu người, cướp bóc của cải cũng là làm người giận sôi, kinh người nhiều, so với những vàng bạc này châu báu, có giá trị nhất, nhưng thật ra là chiếc nhẫn này bản thân, trầm luyện đã sớm nghe nói. Không gian hình cổ sư chế tạo không gian bảo cụ phi thường hao tổn mất thì giờ. Giống như vậy đủ có một căn phòng lớn dung lượng tồn trữ bảo bối. Ít nhất phải thời gian 1 năm mới có thể hoàn công. Rượu khoản nợ tầm thường được nơi có. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, nhân sinh lại có mấy cái một năm. Không gian hình cổ sư trong năm ấy, không cách nào tu luyện tiến bộ, chẳng khác gì là trì trệ không tiến. Chính vì nguyên nhân này, không gian hình cổ sư không muốn làm chuyện như vậy. Lấy chí không gian tồn trữ bảo bối phi thường ít ỏi, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu. Có khoản tài phú này, gia nhân của ta ở Vinh Hoa Thành đặt chân tự không thành vấn đề, nhận đeo ở trên ngón trỏ, hướng về trên mặt đất những món đồ kia lung lay hạ. Trong nháy mắt tất cả vật phẩm siêu siêu siêu bị hút vào bên trong chiếc nhẫn. Trầm Luyện cũng đem Thực Thiên kiếm, Truy Phong kiếm thu vào nhẫn, không còn thừa, quả nhiên là một thân ung dung. Sau đó, hắn đi một chuyến Tàng Thư Các, muốn mấy bản tuyệt thế đao pháp, Bát Môn Thiên Tàn đao, Nhật Nguyệt Càn Khôn đao pháp, Thập Bát Cẩu Nhục đao, Mai Hoa đao, Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, các loại đao pháp, mỗi người mỗi vẻ. Lấy Trầm Luyện bây giờ tầm mắt cùng với đối với võ học cảm ngộ, được sự giúp đỡ của tôn sư cổ này, chút Bác Đại Tinh Thâm đao pháp trong chốc lát liền tìm hiểu thấu đáo, cũng thông hiểu đạo lý. Bất đồng phái đao pháp mặc dù các có đặc điểm, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đống, cùng kiếm pháp linh xảo khó lường so với, đao pháp đều là mạnh mẽ thoải mái, không đi hết sức theo đuổi đao pháp biến hóa, mà là không ngừng cường hóa uy lực, tức đao chiêu trầm mạnh mẽ. Dùng đao người thường thường sát tính rất nặng, cũng là bởi vì đao chiêu quá mãnh liệt, vừa ra tay liền không để lối thoát. Đao pháp học được nhiều hơn nữa, vẫn phải là biến thành mình đồ vật mới được. Trầm Luyện kết hợp hỏa diễm đao đặc điểm, lộn xộn rất nhiều đao pháp, dần dần hiểu ra một bộ hỏa diễm đao pháp. Trong phòng luyện công, 10 cái đồng nhân làm thành một vòng. Trầm Luyện cầm đao nơi tay, nhắc đến khẩu khí, hô một thanh âm vang lên. Cháy đen đại đao bỗng bốc lên đỏ đậm hỏa diễm. Hỏa diễm theo thân đao hướng ra phía ngoài mở rộng kéo dài. Trong khoảnh khắc biến thành dài 3 mét hỏa diễm đại đao. Ôi! Trầm Luyện nâng đao chẻ dọc, một đạo hỏa diễm huy hoàng rơi xuống, chỉ nghe két két một tiếng, toàn thân xích đồng chế tạo đồng nhân từ trung tuyến chia ra làm hai, cắt nơi cửa, nóng đỏ phát sáng, đao khí cùng hỏa diễm kết hợp hoàn mỹ, lực công kích quả nhiên khủng bố. Trầm Luyện hai mắt lóe lên, nhếch miệng lên một cái cường đại độ cong. Thân thể hơi ngồi chồm hổm, thời khắc hỏa diễm đao vén lên, đao quang chia ra làm hai, hai đạo hỏa diễm đánh ra, nhất thời liền có hai cái đồng nhân chặn ngang cắt đứt, kẹt cong cong ngã xuống đất. Thiên Tàn hỏa đao, Trầm Luyện phi thân giữa không trung, khí tức bỗng tăng vọt, chính là trở tay một đao. Lửa cháy hừng hực giống như quạt hương bồ, giống như diện tích lớn quét ngang mà ra, mang theo kính bạo kinh khủng đao khí. Lại xuất hiện một mảnh to lớn đao ảnh, thế tiến công 10 phần mãnh liệt. Oanh, mạnh mẽ lực xung kích đánh cho còn lại 7 cái đồng nhân bay ngược ra ngoài, bay ra xa 7, 8 mét mới kẹt cong cong ngã xuống đất, cả người cháy đen nóng lên. Bộ phận địa phương thậm chí bị ngọn lửa tổn thương biến hình. Quỷ Âm Sơn, Thường Gia, xây dựa lưng vào núi rộng lớn cung điện, phảng phất thiên cung giống như mịt mờ lượn lờ, xa không thể vời. Quỷ Âm Sơn cái bóng chỗ, trồng trọt mảng lớn mạnh ba trà, lá trà là vặn vẹo người mặt hình dạng, dường như từng cái oan hồn khuôn mặt. Mà ở Quỷ Âm Sơn sâu dưới lòng đất, còn có một cái sóng lớn cuồn cuộn Vong Xuyên Hà. Nghe đồn, Vong Xuyên Hà nước trình huyết màu vàng, bên trong tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ. Chùm rắn gắn đầy, gió tanh tạt vào mặt, rơi vào vong xuyên hà người bên trong. Trong khoảnh khắc thì sẽ huyết nhục tan rã, hài cốt không còn, hồn phách nhưng bị giam cầm ở trong nước sông, suốt đời không được siêu sinh. Ai, thường gia huyết mạch cổ truyền thừa đến nay, dòng dạ 861 năm, nhưng gặp đại nạn này, phát sinh tiếng này cảm thán người, chính là thường gia thế hệ này gia chủ, kỳ danh là Thường Hiên Vũ. Hắn đứng ở vong xuyên hà trước, nhìn bẩn thỉu biến thành màu đen thối không thể ngửi nổi nước sông. Một mảnh cau mày thảm đạm mani 6 năm, chúng ta vẫn như cũ không có tìm được biện pháp giải quyết. 6 năm trước trận kia nhìn như nhỏ, nhẹ địa chấn, nhưng hầu như cho thường gia tạo thành sự đả kích chí mạng. Vong xuyên hà xuất hiện dị biến, đáy sông nơi nào đó xuất hiện một cái khe, tuôn ra một ít màu đen vật chất, xâm nhập vào bẩn thỉu không thể tả trong nước sông. Mạnh bà cha chỉ cần có vong xuyên hà nước đúc mới có thể sinh trưởng, nếu không tự sẽ suy nhược đến chết. Nhưng 6 năm trước trận kia địa chấn phía sau, người nhà họ thường đột nhiên phát hiện mạnh bà cha diện tích lớn chết héo. Nguyên nhân không rõ, vừa bắt đầu thường ra trên dưới tự nhiên là kinh hoàng thác loạn. Cẩn thận cha hơn phân nửa năm mới tìm ra nguyên nhân sinh bệnh. Hóa ra là vong xuyên hà nước xảy ra vấn đề. Một bên Thường Hiên Quang, cũng là Thường Hiên Vũ thân đệ đệ, an ủi, tuy rằng vong xuyên hà nước có dị biến, cũng may chúng ta tìm được tạm thời biện pháp giải quyết. Tam sinh thạch có thể loại trừ trong nước cái kia chút màu đen vật chất. Vào thu trước tập trung vào một nhóm tam sinh thạch đi vào, liền có thể bảo đảm một năm mạnh bà trà sẽ không xảy ra vấn đề. Thường Hiên Vũ nghe vậy lộ ra rất bất đắc dĩ. Tam sinh thạch trị ngọn không trị gốc, mà liều dùng từng năm gia tăng, như vậy tiếp tục kéo dài, sợ rằng phải xảy ra vấn đề lớn. Không khỏi buồn rầu nói: "Đệ, gần đây ta đêm không thể chợp mắt, rất là lo lắng. Hiện tại mọi người cũng không biết vong xuyên hà nước xảy ra vấn đề. Chỉ khi nào việc này tiết lộ ra ngoài, bị kẻ thù được biết, thường gia liền muốn đại nạn trước mắt." Thường Hiên Quang trấn an nói: "Ca, chúng ta không phải đã tìm được biện pháp giải quyết sao? Chỉ cần có quy tuy thọ cổ nơi tay, trấn áp phong ấn đáy sông cái kia vết nứt, liền có thể nhất lao vĩnh giật, lại không hậu hoạn. Quy tuy thọ cổ há lại là như vậy dễ dàng tìm được?" Thường Hiên Vũ lo lắng, Thường Hiên Quang nhưng là run lên tay, lấy ra một phong thư đến, cười nói: "Vừa nhận được tin tức, Nam Hải bên kia có một con quy tuy thọ cổ ở một hồi bão táp lớn phía sau sinh ra, ta đã phái người đi, không tiếc bất cứ giá nào cần phải được." "Việc này thật chứ?" Thường Hiên Vũ vui mừng khôn xiết, vội vã tiếp nhận tin xem đi xem lại, không khỏi ngửa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Mani, tốt, tốt, ông trời phù hộ thường gia, liệt tổ liệt tông che chở thường gia." Thường Hiên Vũ vung tay hoan hô, đặt ở trong lòng 6 năm tảng đá lớn rốt cục đi. Thường Hiên Quang cười cười nói: "Quy tuy thọ cổ muốn được tay, còn cần một thời gian. Hôm nay muốn vượt qua cửa ải khó, còn cần tam sinh thạch. Ta đã phái người đi cổ viên bên kia mua sắm money." "Hừm, này chính là chúng ta một lần cuối cùng chọn mua tam sinh thạch." Thường Hiên Vũ phấn chấn gật đầu nói: "Cổ viên, 3 tầng bên trong phòng tiếp khách." Thường Sơn Khánh lo lắng đi qua đi lại, suýt mồ hôi chán. Chỉ chốc lát sau, Vạn Dận cùng Song Hỉ giáp tay nhau mà đến, cười nói: "Gặp qua thường gia ngoại công chủ." Thế gia chia làm nội tộc, ngoại tộc, gia chủ chỉ có một. Bất quá, Thường Sơn Khánh là Thường gia ngoại tộc thống lĩnh tối cao nhất người. Người như vậy thường thường bị mọi người kính xưng vì là ngoại công chủ. Thường Sơn Khánh trên mặt có tức giận, lo lắng nói, vạn lão bản, cổ viên tín dự từ trước đến giờ rất tốt. Chẳng biết vì sao lần này thất tín với người. Vạn giận sợ hết hồn. Ngoại công chủ xin bớt giận. Có việc từ từ nói. Chúng ta Thường gia một tháng trước liền hướng cổ viên rơi xuống đơn đặt hàng. Dự bị mua rất nhiều vật tư. Các ngươi vì sao đến hiện tại cũng không có chuẩn bị đầy đủ hết. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Nói. Thường Sơn Khánh đem đơn đặt hàng đưa tới. Vạn giận liếc nhìn, cau mày nói, thiếu cái gì? Thiếu mất hai, một là kim ngân thảo, một là tam sinh thạch. Vạn giận vội vã quay đầu nhìn về phía Song Hỷ, giận dữ hét lớn hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta để cho ngươi trông giữ cổ viên, ngươi chính là như thế làm việc sao? Song Hỷ vội vã cúi đầu, kinh hoàng nói, thuộc hạ đáng chết, đã hướng ra phía ngoài gia chủ từng giải thích, hai thứ này sản vật đoạn hàng, nha, đoạn hàng. Vạn giận kinh ngạc thốt lên một tiếng, Song Hỷ liếc mắt Thường Sơn Khánh, nói, hồi trước, sông Yêu Xích luyện đại náo vị Hà Hồ Khẩu, hủy diệt rồi hai chiếc thương thuyền. Dẫn đến kim ngân thảo cung hóa không đủ, đoạn hàng, cho tới tam sinh thạch, tự phiền toái hơn, hết chương.